Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 138, Đa Nhân Cách Chướng Ngại. Tiểu Mộng, buổi tối ngươi lưu lại thêm một hồi ban. Ta này có phần văn kiện, ngươi thuận tiện giúp ta phiên dịch một chút. Sáng mai muốn dùng, chuẩn bị cho tốt phát ta hòm thư. 6 giờ tan tầm thời điểm, giám đốc gõ gõ Khổng Từ Mộng bàn làm việc, sau đó buông ra một phần văn kiện. Khổng Từ Mộng là một công ty bình thường viên chức, năm nay 25 tuổi, độc thân, văn chức loại công tác. Nàng cầm giám đốc vứt xuống đến văn kiện, tại hắn đi sau, thở dài một hơi, này kỳ thật không phải Khổng Từ Mộng công tác, nhưng bởi vì tính cách mềm yếu, người lại dễ nói chuyện, người khác liền luôn yêu thích chiếm nàng tiện nghi. Hôm nay là thứ 6, tuyệt đại bộ phận đồng sự đều tan tầm. Khổng Từ Mộng lẻ loi một mình ở văn phòng đuổi văn kiện mãi cho đến buổi tối hơn 9 giờ mới rời khỏi, vẫn không quên giúp gần cửa sổ một bên đồng sự đóng cửa kỹ càng. Đóng lại nguồn điện, khóa chặt cửa về sau, vác lấy trên vai tiểu bao bao về nhà. Nàng bộ dáng kỳ thật không tệ, nhưng bởi vì tương đối hướng nội an tĩnh, bình thường cũng không như thế nào trang điểm, tóc đâm thành đuôi ngựa, mang theo một bộ kính mắt, đi đến chung cư tầng dưới, nàng mới nhớ tới còn không có ăn cơm chiều, liền tại một nhà mì sợi quán điểm một phần tô mì. Hôm nay muộn như vậy tan tầm à, ngày mai không phải nghỉ ngơi sao? Lão bản bưng lên tô mì. Khổng Từ Mộng là nơi này khách quen, hắn cũng rất ưa thích cái này lễ phép an tĩnh nữ hài tử. Cảm ơn lão bản, Khổng Từ Mộng cười cười, bất đắc dĩ nói, bị lâm thời thêm nhiệm vụ, vốn dĩ không phải ta công tác. Giám đốc vứt xuống văn kiện liền chạy, vậy ngươi như thế nào không cự tuyệt đâu? Ta, nói không nên lời, người hiền bị bắt nạt, cường ngạnh một chút. Lão bản lời nói, làm Khổng Từ Mộng không khỏi mà nhớ tới đọc sách lúc chuyện. Nàng là gia đình độc thân, cơ hồ từ nhỏ đã là tại bị người khi dễ hoàn cảnh hạ lớn lên. Nàng cũng nghĩ qua phản kháng, nghĩ tới muốn làm cái loại này thoạt nhìn thực vô lại, đại tỷ đầu. Nhưng như thế nào đều làm không được, không có quá nhiều khẩu vị, ăn vài miếng mặt về sau. Khổng Từ Mộng liền có chút không ăn được, trong lòng rối bời có chút khó chịu. Thật xin lỗi lão bản, ta hôm nay không quá thoải mái, không ăn được, tính tiền đi, có phải hay không hương vị không đúng? Không phải, hôm nay xác thực không thấy ngon miệng, ta cho ngươi đóng gói đi, đói bụng còn có thể ăn, thừa như vậy nhiều chớ lãng phí. Cảm ơn lão bản, về đến nhà. Nàng đem tô mì đặt ở bàn ăn bên trên, đóng cửa phòng, khóa trái tốt, nhớ tới khóa cửa chuyện. Nàng có chút kỳ quái, thường xuyên buổi sáng thời điểm, phát hiện cửa kỳ thật không có khóa trái. Hơn nữa trong tủ giày cao gót bày biện đến có chút loạn. Nàng kỳ thật rất ít mang giày cao gót, đại bộ phận thời điểm đều là mặc hưu nhàn giày. Giày cao gót ăn mặc thực không thoải mái. Hơn nữa cửa tủ quần áo cũng mở, có đôi khi chính mình thậm chí chỉ mặc quần áo lót nằm ở trên giường ngủ. Nàng cũng không có ngủ chuồng thói quen, lúc nào đem áo ngủ cho cởi. Có lẽ là quá mệt mỏi đi. Này khoảng thời gian bên trong, nàng thời gian mất đi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Buổi tối nhất là nghiêm trọng, cảm giác một đêm tỉnh lại vẫn là vây được không được, hơn nữa đầu đau muốn nứt, như là say mềm về sau đồng dạng, cũng thường xuyên ném đồ vật hoặc là nhiều ra đến một số không thứ thuộc về nàng, tỉ như cái bật lửa. Nàng không hút thuốc lá, nghe thấy tới mùi khói nhi liền sẽ hiện buồn nôn, thậm chí ban ngày có đôi khi lại đột nhiên kỳ quái chính mình tại sao lại tại một nơi nào đó. Thật rất mệt, Khổng Từ Mộng giống như bộ thi thể đồng dạng nằm giường bên trên. Ban ngày ấy áp lực làm nàng cảm giác vô cùng mỏi mệt. Nàng đem đầu được trong chăn, ép tới thực chết, tựa hồ muốn đem chính mình chết ngạt ở bên trong đồng dạng. Phòng bên trong trống rỗng, gió theo cửa sổ thổi tới, ánh trăng chiếu vào màn cửa bên trên, có chút làm người ta sợ hãi tĩnh mịch. Trong bóng tối, Khổng Tử Mộng tiếng hít thở dần dần đều đều, chỉ là này một giấc nhưng không có ngủ tới hừng sáng. Tại buổi tối hơn 11 giờ thời điểm, nàng đột nhiên mở mắt, Khổng Tử Mộng miệng lớn hít thở một chút không khí mới mẻ. Hung hăng duỗi lưng một cái, cũng không có mở đèn, tiếp tục lờ mờ ánh trăng đi vào trước gương, một cái lại một cái cởi ban ngày lúc quần áo. Nàng ánh mắt tựa hồ tại tỏa sáng, khóe miệng mang theo vô lại cười, đồng dạng dung nhan, lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt, giống như này căn bản cũng không phải là Khổng Tử Mộng đồng dạng. Cẩu bức đồ chơi, một ngày nào đó ta muốn chơi chết ngươi. Khổng Tử Mộng khuôn mặt có chút vặn vẹo, hung tợn lẩm bẩm, thẳng đến tư duy hoàn toàn linh hoạt về sau, nàng mới mở đèn. Đổi lại một bộ thời thượng gợi cảm quần áo, đối tấm gương chải vuốt một chút tóc, hóa thật là tinh xảo trang dung, thoa lên tiên diễm son môi, theo trong tủ giày lấy ra giày cao gót, sau khi mặc vào đi lại tự nhiên, một chút cũng không có không lưu loát cảm giác. Ai, ta bật lửa đâu? Khổng Tử Mộng tìm một phen, không tìm được bật lửa, liền đành phải ra cửa. Đi đến chung cư tầng dưới, tiệm mì lão bản đang chuẩn bị đóng cửa thu đương, nhìn thấy Khổng Tử Mộng như thế trang phẫn bộ dáng cũng là ngẩn người. Kém chút không nhận ra được, như là chuẩn bị đi nhảy disco nữ hài đồng dạng, Khổng Tử Mộng cũng sẽ đi nhảy disco. Khổng Tử Mộng không thấy được hắn, nàng trực tiếp đi hướng quầy bán quà vặt. Lão bản, cầm bao thuốc, vẫn là loại này sao? Đúng, cầm cái bật lửa, quầy bán quà vặt lão bản đối nàng rất quen lạc, dù sao bộ dáng xuất chúng, lại có cá tính như vậy nữ hài tử, ảnh hưởng tự nhiên là khắc sâu. Mua xong thuốc lá về sau, Khổng Tử Mộng thuần thục đập đập hộp thuốc lá, rút ra một cái đốt, tại ven đường đón một chiếc taxi đi quán bar. Quán bar hoàn cảnh ồn ào đến cực điểm, nhưng nàng lại thực yêu thích. Cũng thực hưởng thụ, Khổng Tử Mộng tửu lượng rất tốt. Tại mọi người trong lúc đó chuyện trò vui vẻ, dù là đây đều là liền tên đều kêu không được người xa lạ. Đụng tới có tương đối phiền chán lưu manh bắt chuyện lúc, nàng thậm chí so với đối phương còn muốn hung. Một ít quán ba khách quen nhận biết nàng, đều gọi nàng là tiểu lạt tiêu. Nếu là gặp được có hợp ý, nàng cũng có thể cùng đối phương trò chuyện phong sinh thủy khởi. Khổng Tử Mộng năm nay 25 tuổi, chờ sắp xếp việc làm bên trong, tính khí nóng nảy, thích uống rượu nhảy disco, tính cách cường ngạnh, tại tràn ngập cồn cùng ồn ào âm thanh bên trong. Một đêm trôi qua rất nhanh, làm Khổng Tử Mộng tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, trên người khó chịu không nói ra được. Nàng thử nghiệm giật giật, lại cảm giác chính mình giống như bị người nào đó đè ép. Thế là cảm thấy một bên tiếng hít thở, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, không có đeo kính, nhìn thấy đồ vật có chút mơ hồ. Lọt vào trong tầm mắt là một cái lạ lẫm gian phòng. Khách sạn màu trắng giường lớn, toàn thân trần trụi nàng, cùng với bên cạnh ngay tại ngủ say nam nhân xa lạ. Là tiền ăn bữa sáng, vừa mới đi vào cục cảnh sát không lâu, liền nghe đồng sự nói nhận được một cái báo án. Báo án chính là một gọi là Khổng Tử Mộng nữ sinh. Nàng nói chính mình bị xâm phạm, tiếp vào báo án về sau, là tiền không có trì hoãn, lập tức xuất cảnh. Trong cục cảnh sát, một vị nữ cảnh sát viên ngay tại trấn an Khổng Tử Mộng cảm xúc. Theo nàng miêu tả bên trong, không khó đẩy ra đầu đuôi sự tình. Ta tối hôm qua 9 giờ mới tan tầm, bởi vì đặc biệt mệt, liền nằm ở trên giường ngủ. Ta nhớ rõ ràng ta khóa trái cửa, thế nhưng là tỉnh lại sau giấc ngủ. Ta ngay tại bên trong quán rượu, Hơn nữa ta thật không biết hắn là tiền cũng tại thẩm vấn kia tên gọi là Đỗ Minh Nam Tử. Theo hắn miêu tả bên trong, cũng không khó đẩy ra đầu đuôi sự tình. Hơn nữa hắn thoạt nhìn cũng rất vô tội. Cảnh sát, ta đã nói 800 lần, nàng thật là tự nguyện, ta cũng không có đi nhà nàng bên trong đem nàng trói ra tới. Hai chúng ta là tại quán ba nhận biết, kia nàng tên gọi là gì? Loại này sự tình ai sẽ đi quan tâm nàng dòng họ danh ai vậy? Ta nhớ được nàng nói nàng gọi Tiểu Mộng, đúng, nàng nói nàng gọi Tiểu Mộng. Như vậy đại cái người sống, ta làm sao có thể không đánh thức nàng tình huống hả? Đem nàng theo trong nhà lấy tới khách sạn đi sao? Camera, cảnh sát, các ngươi đi thăm dò camera. Ta nếu là có nửa câu nói dối, thiên lôi đánh xuống, Đỗ Minh là thật rất biệt khuất. Ai có thể nghĩ tới này nữ thế mà lật lọng liền ấn định hắn xâm phạm. Rõ ràng chính là ngươi tình ta nguyện chuyện. Lại nói, ngươi nếu là muốn lừa gạt bắt chẹt, kia tốt xấu cũng đừng báo cảnh sát a. Đi vào trong phòng họp, La Tiền mấy người cũng cùng nhau thảo luận chuyện đã xảy ra. Loại này ly kỳ vụ án, xác thực rất hiếm thấy. Thông qua trong cục cảnh sát tâm lý chuyên gia ước định giám định, Khổng Tư Mộng cùng Đỗ Minh hai người đều không có nói láo. Nói cách khác, hai người bọn họ nói đều là sự thật, nhưng tại sao lại xuất hiện loại này hoang đường kết quả? Xế chiều hôm đó, cục cảnh sát liền điều lấy hết thảy màn hình giám sát, bao quát chung cư, quán bar, cùng khách sạn video, sự thật chứng minh, Đỗ Minh nói xác thực là chân tướng. Theo video bên trong có thể thấy được, Khổng Tư Mộng thân mật kéo hắn cánh tay. Hai người vừa nói vừa cười. Hơn nữa theo Khổng Tư Mộng kiểm tra sức khỏe kết quả đến xem, nàng cũng không có bị hạ cái gì mê huyễn thuốc. Nàng ý thức là thanh tỉnh. Thấy được video, Đỗ Minh cuối cùng là thở dài một hơi. Cám tạ xã hội giám thị, trả lại hắn trong sạch. Về sau rốt cuộc không cứng nổi, thành thành thật thật làm nhà ở hảo nam nhân đi. Nhưng Khổng Tư Mộng lại đối với video biểu hiện ra rất lớn chấn kinh. Đây không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta căn bản không có một chút ấn tượng. Khổng Tư Mộng một bên khóc, một bên điên cuồng phủ nhận sự thật. La Tiền cũng rất là kỳ quái. Theo hắn đối với Khổng Tư Mộng tiếp xúc đến xem, đây là một cái thực mềm yếu lại an tĩnh nữ hài tử. Video bên trong sở tác sở vi cũng xác thực cùng với nàng lần này bộ dáng đại tướng đỉnh kính. Về sau tư pháp cũng cho ra Khổng Tư Mộng tinh thần giám định kết quả. Nàng mắc đa nhân cách chướng ngại chứng. Cái này vụ án thì khó rồi. Nếu như lấy Khổng Tư Mộng chủ nhân cách đến định tính lời nói, Đỗ Minh xâm phạm sự thật xác định. Nhưng theo phó nhân cách đến định tính lời nói, Đỗ Minh không tồn tại xâm phạm sự thật. La Tiền có chút nhức đầu. Đi qua hơn một tuần lễ cân đối về sau, Khổng Tư Mộng cũng tiếp nhận chính mình mắc đa nhân cách chướng ngại sự thật, cũng cùng Đỗ Minh tiến hành dân sự hòa giải. Tại La Tiền giới thiệu, Khổng Tư Mộng quyết định tìm nguyên gia tiến hành tâm lý trị liệu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?